Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 462, Thánh Linh Giáo tin tức. Tiểu Uyên, người đổi cái này Thánh Linh Giáo còn hiểu bao nhiêu? Cùng nhau nói ra đi. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp hơi hơi chớp chớp, nhẹ nói, hiểu rõ cũng là còn có một chút. Cái này Thánh Linh Giáo nó kỳ thật cũng không phải chúng ta Đấu La Đại Lục phía trên bản thổ tông giáo, nó đến từ mặt khác một phiến đại lục. Lục Huyên nói ra, mặt khác một phiến đại lục. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người đều là giật mình, ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh nghi. Đúng vậy, ngay tại Đấu La Đại Lục bờ biển Tây, ngăn cách mênh mông đại hải, còn có mặt khác một phiến đại lục. Trên phiến đại lục này tên là Nhật Nguyệt Đại Lục. Thánh Linh Giáo cũng là cái này Nhật Nguyệt Đại Lục phía trên bản thổ tông giáo. Hơn nữa còn là Nhật Nguyệt Đại Lục quốc giáo. Thánh Linh Giáo cắm rễ Nhật Nguyệt Đại Lục nhiều năm, thực lực rất là cường đại. Hắn tại Nhật Nguyệt Đại Lục phía trên địa vị không so với chúng ta Võ Hồn Điện tại Đấu La Đại Lục phía trên địa vị thấp bao nhiêu. Bọn họ tổ chức thành viên trên cơ bản đều là tà hồn sư. Tà hồn sư là một loại rất quỷ dị tồn tại. Thủ đoạn của bọn hắn đủ loại, nhưng không thể nghi ngờ đều là phi thường ác độc. Bình thường hồn sư tại cùng ngang cấp tà hồn sư tác chiến thời điểm là rất khó thắng, bởi vì tà hồn sư chiến đấu lực là rất cường đại. Thì giống chúng ta lần này gặp phải mấy cái kia tà hồn sư hồn đấu la, thực lực thì rất mạnh. Ba người bọn họ liền đem xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la đều cuốn lấy, đổi thành đồng dạng hồn đấu la. Ba cái cùng lên một loạt cũng chưa chắc có thể chống đỡ được một người, huống chi là hai tên phong hào đấu la. Cho nên đối với tà hồn sư, chúng ta tuyệt đối không thể xem thường. Đây là một cái cùng chúng ta Võ Hồn Điện ngang cấp tồn tại. Xa hoàn toàn không phải cái gì Hạo Thiên Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể so sánh được. Đối với bọn hắn, chúng ta nhất định phải ôm lấy trình độ lớn nhất cảnh giác. Nghe Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông đám người sắc mặt cũng không khỏi biến đến trịnh trọng lên. Một cái thực lực như vậy đối thủ cường đại, đích thật là giá trị đến bọn hắn trịnh trọng đối đãi. Mà là bọn họ Võ Hồn Điện mục tiêu thế nhưng là thống một toàn bộ đại lục. Như vậy đối với bất luận cái gì một chút có khả năng phá hư bọn họ kế hoạch sự tình, thì đều không thể buông tha. Mà cái này Thánh Linh Giáo, không thể nghi ngờ giá trị đến bọn hắn cảnh giác. Vậy theo ngươi đến đẩy coi là, lần trước cần phải còn có hai tên Thánh Linh Giáo hồn đấu la trốn, hoặc là cũng là phiêu dương quá hải trở về Nhật Nguyệt Đại Lục, hoặc là cũng là vẫn như cũ ẩn núp trên đại lục. Nếu như bọn họ thật sự có xâm lược Đấu La Đại Lục đánh coi là, như vậy cái này Thánh Linh Giáo rất có thể đã cùng Đấu La Đại Lục bản thổ còn sót lại tà hồn sư nhóm cấu kết ở cùng nhau. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt trịnh trọng, ngưng giọng nói, lão sư ngài nói không sai, những thứ này Thánh Linh Giáo thành viên phiêu dương quá hải đến Đấu La Đại Lục bên này, chính là vì thay Thánh Linh Giáo quy mô xâm lược Đấu La Đại Lục làm chuẩn bị. Bọn họ tu kiến huyết nguyệt tế đàn, săn giết nhiều như vậy hồn thú hiến tế, chính là vì mở ra không gian chi môn, tiếp dẫn những cái kia Thánh Linh Giáo tà hồn sư tới. Đến lúc đó, lại liên hợp Đấu La Đại Lục bản thổ còn sót lại tà hồn sư. Nội ứng ngoại hợp, có lẽ thật sẽ đối với chúng ta Võ Hồn Điện, thậm chí là hai đại đế quốc tạo thành phá hoại cực lớn. Hiện nay chúng ta Võ Hồn Điện thật vất vả tạo dựng lên trật tự, rất có thể liền sẽ triệt để sập bàn. Cho nên ta hy vọng lão sư ngài có thể phái người nhiều chú ý một chút những thứ này tà hồn sư động tĩnh. Đến mức Long Vương Điện phía bên kia, ta cũng sẽ vận dụng năng lực của mình đi tìm hiểu những thứ này tà hồn sư tung tích. những thứ này trốn ở trong âm u chuột, vẫn là phải mau sớm tiêu trừ sạch mới là nghiêm túc. Lục Uyên cao giọng nói ra, ngươi nói có đạo lý, phương diện này sự tình ta sẽ chú ý, ta sẽ cho các nơi võ hồn phân điện ra lệnh, để bọn hắn chú ý nhiều hơn một chút tà hồn sư động tĩnh. Một có bất kỳ gió thổi cỏ lay, thì lập tức bẩm báo lên. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói, nghe vậy, Lục Uyên âm thầm gật đầu. Thánh linh giáo cố nhiên cường đại, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn cách biển rộng mênh mông. Chỉ cần võ hồn điện đề phòng thỏa đáng, chuẩn bị sẵn sàng, những cái kia tà hồn sư nhóm muốn náo ra cái đại sự gì đến, cũng không có đơn giản như vậy. Dù sao, võ hồn điện trải rộng toàn bộ đại lục, cũng không phải là ăn cơm khô. Nhìn lấy dưới đáy cái kia đệ tử xuất sắc, Bỉ Bỉ Đông không khỏi âm thầm gật đầu. Hiện tại Lục Uyên đã là có thượng vị giả khí thế, mà lại suy nghĩ chu toàn, xem ra chuyện kia cũng đích thật là có thể tăng lên chương trình hội nghị. Tiểu Uyên, Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng kêu gọi nói, lão sư có gì phân phó? Lục Uyên hỏi, cũng không có gì phân phó. Nhìn ngươi phong trần mệt mỏi, khẳng định là một đường gấp trở về. Ta bên này cũng không có việc gì. Ngươi trước tiên có thể về Hồ Tâm Đảo, thật tốt rửa mặt một chút, lại bồi bồi ngươi những thứ này các bạn gái đi. Lão sư tạm thời có một số việc muốn cùng chư vị trưởng lão nhóm thương lượng một chút. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói, được rồi, lão sư, vậy ta thì cáo lui trước. Nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên trong mắt lướt qua một tia nghi hoặc, chẳng lẽ ngoại trừ thánh linh giáo sự tình bên ngoài, còn có chuyện trọng yếu gì? Lại còn cần cùng chư vị trưởng lão nhóm thương lượng, mà lại mấu chốt nhất là, hiện tại Bỉ Bỉ Đông tựa hồ có chút không muốn cho hắn biết dáng vẻ. Cái này khiến Lục Uyên tâm lý không khỏi có chút lén lút nói thầm. Bỉ Bỉ Đông nàng đến tột cùng là muốn làm gì đâu? Mang có chút tâm tình nghi ngờ, Lục Uyên nhưng vẫn là lựa chọn lui ra. Đã Bỉ Bỉ Đông hiện tại không muốn cho hắn biết, như vậy hắn cũng không có cưỡng ép tìm tòi nghiên cứu tất yếu. Cái kia hắn biết đến thời điểm tự nhiên sẽ biết, cần gì phải hiện tại tự tìm phiền não đây. Ngươi đi đi. Bỉ Bỉ Đông khẽ vuốt cằm. Thấy thế, Lục Uyên lôi kéo Thiên Nhận Tuyết tay, liền quay người ra giáo hoàng điện, mà sau người, Hồ Liệt Na các loại nữ vội vàng đuổi theo. Sư đệ, chờ ta một chút. Hồ Liệt Na tiến lên hai bộ, bắt lấy Lục Uyên còn lại cái tay trái kia, sau đó đem chăm chú ôm vào trong lòng. Sư đệ, vừa mới sư tỷ nói chuyện có chút hướng, ngươi sẽ không tức giận chứ? Hồ Liệt Na một đôi mắt to nhìn lấy Lục Uyên nháy a nháy, trên mặt một bộ làm bộ đáng thương biểu lộ. Nhìn đến Hồ Liệt Na bộ dáng này, Lục Uyên không khỏi nhịn không được cười lên. Mới vừa rồi còn là một bộ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang dáng vẻ, hiện tại lại làm bộ này tội nghiệp dáng vẻ. Nữ nhân này a, thật là một cái hí tinh. Bất quá Lục Uyên tâm lý đương nhiên sẽ không sinh nàng khí, ngược lại còn có chút cảm động. Cái nha đầu này là thật một trái tim đều nhào vào trên người hắn, mà hắn cho nàng lại còn thiếu rất nhiều. Muốn cho ta không tức giận, vậy ngươi liền mau đi về trước tắm rửa sạch sẽ, buổi tối để ta nhìn ngươi thành ý lại nói. Nhìn lấy Hồ Liệt Na bộ dáng, Lục Uyên khóe miệng hơi câu lên, vừa cười vừa nói, nghe được Lục Uyên gan to như vậy, cho dù là lấy Hồ Liệt Na nhiệt tình mở ra, cũng không khỏi đến có một chút đỏ mặt. Có điều nàng cũng không có cự tuyệt, ngược lại tâm lý rất là chờ mong. Đều đã một năm, trong lòng của nàng đích thật là thật muốn. Có điều vừa mới sư đệ nói lời là có ý gì? Chẳng lẽ hắn bây giờ không phải là muốn về Hồ Tâm Đảo sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.